thong dong nghênh đón ánh mắt của đối phương. Nét mặt bình tĩnh, thậm chí rất thành khẩn, khiến kẻ khác không thể không tin tưởng hắn nói. Trợn mắt trắng nhìn, mỹ nhân mặt đạo trang khẽ nhăn lại cái mũi xinh. Tính ngươi đi, nhưng là đi Phượng Minh biệt viện, không phải đi Ngọc Chân Quan, ngươi không đọc thiếp mời. Hắn đúng là chưa nhìn thiếp mời, ha ha. Đường đại công tử hiện tại có thể xuất phát hay chưa? Đường Tiểu Đông cười nói. Được, được. Tần Thiên Bảo nhanh chóng đuổi kịp. Mỹ nhân mặt đạo trang đột nhiên xoay người, hai tay chống nạnh, con mắt xinh đẹp trừng trừng. Ngươi theo làm gì? Tần Thiên Bảo rụt cái cổ lại. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này hoàn toàn chính là đường điểm thứ hai. Chỉ bất quá nàng có vẻ mặt tức giận rõ ràng. Còn đường điểm thì luôn luôn cười ngọt ngào. Ôm tay áo của đường Tiểu Đông sờ sờ súng lục. Gật đầu đối với Tần Thiên Bảo, ý nói hắn không cần đi theo. Tuy rằng hắn không rõ ràng trưởng công chúa Ngọc Chân mời hắn làm cái gì. Chỉ là hẳn sẽ không gây bất lợi đối với hắn. Hiện tại ngoại trừ một người Vương Ngạo Phong, hắn chưa hề đắc tội qua với bất kỳ kẻ nào khác. Càng không cần nói tới trưởng công chúa Ngọc Chân thân phận tôn quý. Cùng đi với nữ nhân mặc đạo trang, hai lão giả mặc hắc bào theo sát phía sau. Hai người này dục khí xông thiên. Cho dù là ngày hà nóng bức cũng khiến hắn có cảm giác lạnh lẽo. Được rồi, còn chưa thỉnh giáo phương danh tiểu thư. Bản cô nương họ Lý, tên. Không nói cho ngươi. Thần tình trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu khiến trái tim người khác đập thình thịch. Họ Lý. Lẽ nào thực sự là nữ nhi của Lý Lâm Phủ? Tuy rằng chưa từng nhìn thấy qua mặt mũi Lý Lâm Phủ. Chỉ là nữ nhi của hắn cũng có chút điểm giống. Có vị đạo cọp cái. Khiến người khác hơi chút lo sợ. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói. Tại hạ không biết phải xưng hô tiểu thư như thế nào, chung quy không thể gọi a. Đôi con mắt to linh động trừng lớn nhìn hắn, khuôn mặt mỹ nhân đạo trang nhăn lại. Ngươi dám? Đường Tiểu Đông để lộ biểu tình ủy khuất. Được rồi, vậy thì gọi nàng là tiểu tiên cô. Mỹ nhân đạo trang phì cười nhẹ, trắng mắt nhìn. Miệng lưới trơn tru. À đúng rồi, này, mấy thứ kia, ngươi làm sao có thể nghĩ ra được? Nàng ấp a ấp ủn hỏi, má ngọc trơn bóng ẩn hiện mây đỏ ngượng ngùng. Đường Tiểu Đông nháy nháy con mắt. Cái gì vậy, ngươi, nói tới đây. Má ngọc của mỹ nhân đạo trang u, vinh, quy, quy, nơ. Hồng, cái miệng nhỏ nhắn mê người chu lên, ngoảng cổ đi. Cuối cùng không chịu đựng được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn. Tưởng hẹp hỏi, được rồi, ngươi nói cho người ta trước, người ta lại nói cho ngươi biết tên. Đúng là còn tâm tính tiểu hài tử. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói. Dường như là ta hỏi nàng trước nha. Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng mỹ nhân đạo trang mềm nhũn. Tưởng hẹp hỏi, người ta tên là Đằng Giao, người nói được rồi. Lý Đằng Giao. Cái tên có vẻ nam tính hóa. Chương 76 tà niệm. Chương 76 tà niệm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Điểm này Đường Tiểu Đông nghĩ rất không sai. Trưởng công chúa Ngọc Chân được Đường Huyền Tông thương yêu. Nàng bó tóc theo đạo. Đường Huyền Tông đã để rất nhiều nữ tử cùng tuổi tác trong dòng họ Vương thất theo nàng. Vì vậy cho dù là một đạo cô bình thường nhất trong Ngọc Chân Quan đều có thể có thân phận ngang băng với quận chúa, hoặc là thiên kim tiểu thư của đại thần trong triều. Kẻ không muốn sống nữa mới dám đi trêu chọc. Ra khỏi thành tiến về phía nam. Một đường chậm rãi đi. Tới chân một ngọn núi không biết tên. Cánh rừng rậm xanh mít thấp thoáng. Ẩn hiện mái ngói màu hồng nhuôn màu năm tháng. Tới trước một tòa trang viên rất xa hoa. Ngoài cửa có hơn 10 chiếc xe ngựa. Còn có không ít gia nô tỳ nữ. Túp 5 túp 3 tụ tập nói đùa giỡn với nhau. Đường Tiểu Đông theo Lý Đằng Giao tiến vào. Hai lão giả dược khí sung thiên dừng lại trước cửa. Hai người bọn họ vừa mới xuất hiện. Cố khí tức dược khí âm trầm khiến chúng gia nô tỳ nữ bên ngoài cửa sợ tới mức đều phải lui sang một bên. Đi qua mấy hành lang. Tới hậu hoa viên. Đập vào mắt chính là rất nhiều khóm hoa tươi diễm lệ đủ màu sắc. Mùi thơm ngắt di người. Trên thảm cỏ xanh mượt trồng vô số loài hoa. Có gơ hơn 10 bàn trà bằng gỗ cổ. Đốt hương thơm thoang thoảng. Còn bày đặt một ít thực vật điểm tâm. Còn có hộp hoa cỏ. Hộp trà. Hình thức cổ phác. Bên các bàn trà có ngồi không ít nam nữ trẻ tuổi, trên người đều mặc quần áo xa hoa, hiển nhiên thân phận không bình thường. Thấy Hoắc Hàn Yên, Đường Nhu đều đang ngồi cùng nhau, Đường Tiểu Đông không khỏi ngẩn ra. Hai nàng thấy hắn cũng ngẩn ngơ, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, hơi gạt đầu, coi như đã chào hỏi. Mà đám người xung quanh đều hiếu kỳ đánh giá Đường Tiểu Đông. Người nam tử tuổi trẻ nhìn qua tướng mạo không hề xuất chúng này là ai? Người có thể nhận được lời mời của trưởng công chúa Ngọc Chân tuyệt đối không thể bình thường. Lý Đằng Giao vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói. Các vị, người này chính là Đường Tiểu Đông, Đường công tử Lôi Châu. Hơn 10 đạo ánh mắt với thần tình khác nhau nhất tề chuyển lên người Đường Tiểu Đông, tất cả đều là hiếu kỳ và kinh ngạc. Đường Tiểu Đông bị bọn họ nhìn tới mức toàn thân cảm thấy không được tự nhiên. Kháo, lão tử lại trở thành động vật tuyệt chủng được bảo hộ tại vườn bách thú rồi. Lý Đằng Giao cười nhẹ một tiếng. Đường công tử mời như ý, ở đây không có bao nhiêu ước thúc. Ở đây tất cả đều là mỹ nữ, không có ước thúc mới tốt, hắc hang. Đường Tiểu Đông trực tiếp bước tới một bàn trà không người ngồi xuống. Lý Đằng Giao thì ngồi ngay bên cạnh hắn. Đột nhiên ai lên một tiếng, vội vã rời đi. Hiển nhiên có chuyện gì. Quay sang cười cười với Hoắc Hàn Yên và Đường Nhu, Đường Tiểu Đông lại bắt đầu quan sát mọi người xung quanh. Mỹ nữ thực đúng là không ít. Được đánh giá cực phẩm có tới vài người. Trong đoàn người chỉ có hơn 10 nam nhân. Thế nhưng một người so với một người đều đẹp trai. Có người càng đẹp trai tới mức rối tinh rối mù. Dùng hai từ mỹ lệ để hình dung cũng không quá mức. Nếu như đưa đám người này tới Thái Lan đổi giới tính, tuyệt đối ôm được giải ba hoa hậu thế giới. Đường Tiểu Đông có điểm say hổ thấy người vào là một nam nhân, cuối cùng cũng tìm được một chút an ủi của tâm hồn. Người này xấu bảo nha. Màu xa đen đúa so với dân chạy nạn châu Phi cũng không kém hơn bao nhiêu. Hắn so với mình xấu hơn nơ lần. Hắc hắc. Có thể là xấu cùng với xấu. Nam nhân tướng mạo kém cỏi này đặt mông ngồi ngay bên cạnh hắn. So với đám nữ nhân xinh đẹp toàn trường mà nói. Hai người chính là đối lập rõ rệt. Hoàn hảo. Không ai tỏ vẻ soi mói đối với tướng mạo của hai người. ánh mắt nhìn qua phần nhiều đều là thần sắc tràn ngập hiếu kỳ. Đường Tiểu Đông lấy tay chọc chọc gã nam nhân xấu xí bên cạnh, cười ha ha hỏi: "Quý Tĩnh huynh đệ." Nam nhân xấu xí mở miệng rộng trực tiếp đổ hết chén rượu ngon, mỉm cười nói: "Họ Địch, tên Diễm." Ta kháo, cười rộ lên càng xấu, không cười vẫn tốt hơn. "Địch Diễm." Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má, tên này nghe có điểm quen tai, chỉ là nghĩ không ra là ai. Sớm biết như vậy trước kia lúc lão sư giảng về lịch sử đại đường chăm chú nghe bài một chút thì tốt rồi. Hắn tự giới thiệu: "Đường Tiểu Đông, Đường công tử Lôi Châu." Địch Diễm ngẩn ra, vẻ mặt nghiêm túc, thần thái có vẻ cực kỳ cung kính. Đường Tiểu Đông sờ sờ mặt, lão tử nổi danh như vậy. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Thái độ làm người của lão Địch có chút hào sảng. Uống rượu cũng mạnh mẽ. Trò chuyện tương đối hợp ý. Có vài phần thái độ hận không gặp nhau sớm hơn. Địch công tử và Đường công tử trò chuyện cái gì mà hài lòng như vậy nha. Có thể nói ra cho mọi người nghe một chút. Một nữ tử ngồi bên cạnh lão Địch thấp giọng cười hỏi. Địch Diễm tựa hồ không chịu nổi làn thu ba mờ ám của nàng, gương mặt đen đúa thần kỳ chuyển sang màu hồng, xấu hổ nói: "Không, không có gì." Bộ dáng quê mùa thô lỗ một cục như vậy trước mặt mỹ nữ dĩ nhiên cà lăm, khiến kẻ khác nhìn mà rơi tròng mắt. Tuy rằng tiểu nơ u vinh quy quy u này không phải cực phẩm, nhưng Đường công tư thái có thể coi như nhất lưu. Lộ ra vài phần ý nhị thành thuộc đặc biệt của thiếu phụ. Đường Tiểu Đông chọc chọc Địch Diễm, ha ha cười nhẹ. "Lão Địch, cơ hội tới rồi." Khuôn mặt thô đen của Địch Diễm hiện tại đen tựa đáy nồi, nửa ngày mới mở miệng thốt ra được bốn chữ như vậy. "Không, không. Hứng thú." Thiếu phụ kia tựa hồ đối với Địch Diễm rất có hứng thú, làn thu ba thỉnh thoảng lại bắn phá qua. Đường Tiểu Đông thuận miệng hỏi: "Lão Địch, nàng là ai?" Địch Diễm lộ ra nụ cười tươi mờ ám: "Nhị tiểu thư Hương Liên của Vương Nguyên Bảo, thủ tiết hơn 3 năm, hắc hắc, tỷ tỷ của Vương Ngạo Phong." Mi tâm Đường Tiểu Đông nhảy lên, tà niệm xoay mình sản sinh. Vừa lúc Vương Liên Hương nhìn qua, hắn lập tức lấy nụ cười tự cho là đẹp trai nhất đón nhận. Vương Liên Hương đỏ ửng hai gò má, cuống quýt quay đầu tách khỏi đường nhìn của hắn. Bình rượu ngon đặt trên bàn trước mặt hai người đã hết. Địch Diễm mượn cớ đứng dậy lấy rượu. Khi ngồi xuống chuyển thành bên trái Đường Tiểu Đông, trở thành Đường Tiểu Đông và Vương Liên Hương rất gần. "Lão Địch, đủ nghĩa khí." Đường Tiểu Đông vui cười hơn hở liên tục cùng ba chén với đối phương, hai người có tửu lượng tương đương uống tới liều mạng. Quan sát cách ăn mặc trên người Vương Liên Hương, áo bào tơ lụa màu hồng nhạt nửa trong suốt. Mơ hồ có thể nhìn thấy được da thịt trắng như tuyết và nổi tình thú cùng màu. Trong lòng Đường Tiểu Đông thầm vui vẻ, chỉ cần ngươi mặc nổi tình thú do lão tử tạo ra, lão tử sẽ có biện pháp. Hắn kề sát thân thể thấp giọng nói: "Liên Hương tiểu thư có một đôi xảo thủ, nói vậy phương diện nữ công cũng rất không kém. Nữ tính đại đường có ai không hiểu thêu thùa? Ngay cả áo cưới của chính mình cũng tự may." Vương Liên Hương không nghĩ tới hắn lại chủ động đến gần, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tiểu Đông cười tủm tỉm nói: "Đây là một loại nổi tại hạ vừa mới nghĩ đến." Cũng không để ý tới đối phương phản ứng như thế nào, lấy tay chấm vào rượu. lại vẽ hai hình trên bàn trà. Thấp giọng giải thích nói. Đây là mặt chính, đây là mặt sau, đây là kết nối. Thấp giọng giải thích vài câu. Vương Liên Hương xấu hổ tới đỏ bừng mặt. Làn thu ba mê người tràn ngập ngượng ngùng. Càng nhiều chính là hiếu kỳ và kinh dị. Đường Tiểu Đông nháy mắt đối với nàng mấy cái, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Loại nội y này chính là kiểu dáng độc nhất vô nhị toàn bộ đại đường, chỉ một mình Liên Hương tiểu thư sở hữu, ha ha. Vương Liên Hương xấu hổ tới đỏ bừng má ngọc, cúi thấp đầu không dám nhìn vào ánh mắt bức người kia. Trái tim nhảy lên cuồng loạn giống như có một con nai muốn phá chuồng xông ra. Bức tranh này của Đường huyên để là cái gì? Địch Diễm hiếu kỳ quay đầu qua. Ánh mắt liếc nhìn hai người. Ngón tay cái lặng lẽ dựng thẳng lên. Lộ ra nụ cười mờ ám. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói. Bí mật chỉ có một mình Liên Hương tiểu thư sở hữu. Ha ha. Hai người tâm thần lĩnh hội, nháy nháy con mắt, đều có vẻ rất mờ ám. Vương Liên Hương xấu hổ tới gáy ngọc cũng đỏ bừng, cằm thiếu chút nữa là đụng vào bầu ngực sữa. Đột nhiên phát hiện có một bàn tay to đặt vào tay nàng. Trong lòng cả kinh, muốn giãy giụa, nhưng lại bị bàn tay to kia cầm chặt. Bên tai truyền tới tiếng thấp giọng tràn ngập tử tính. Liên Hương tiểu thư. A, Vương Liên Hương chỉ cảm thấy hai gò má nóng như lửa đốt. Trong lòng nhảy lên lời hại. Trong miệng lại không khỏi thấp giọng đáp lời. Đợi lát nữa chúng ta có thể đơn độc nói chuyện lý tưởng nhân sinh. Đường Tiểu Đông ôn nhu nói chuyện. Lại đột nhiên có một loại cảm giác sau lưng bị mũi nhọn đam mạnh. Thân thể không khỏi bất an giãy giụa. Ngẩng đầu lên. Lập tức cảm thụ được vài đạo ánh mắt quái dị. Là ánh mắt u oán của Hoắc Hàn Yên. Còn có ánh mắt thần tình quái dị của ba người Đường Nhu, Ngọc Nhược Vân, Lý Đằng Giao. Thực khổ. Đường Tiểu Đông liều mạng xoa xoa hai gò má. Trong lúc xấu hổ, đột nhiên một đợt tiếng cười sang sảng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đường Tiểu Đông quay đầu nhìn, toàn thân vèo một cái đứng lên, hai mắt phun lửa, nắm tay siết chặt tới nổ vang lách cách. Chương 77 đấu thơ. Chương 77 đấu thơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Lúc này lại có mấy người tiến đến. Đầu lĩnh chính là trưởng công chúa Ngọc Trân. Phía sau là Vương Ngạo Phong mặt mày hớn hở. Làm bạn bên người hắn có Lôi Mị. Thấy Đường Tiểu Đông nghiến răng nghiến lợi, Lôi Mị nao nao trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên biểu tình bất an. Sự xuất hiện của Vương Ngạo Phong lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn đứng ngạo nghễ trong đám người, tràn đầy phong độ, nụ cười tự tin hào hiệp, hơn nữa khí thế anh tư lẫm liệt, xác thực có cảm giác hạc giữa bầy gà. Lôi Mị làm bạn bên người hắn thì có dung mạo xuất chúng, xinh đẹp không thể khinh nhờn. Hai người giống như một đôi kim đồng ngọc ngữ trời cao tạo ra. Hai đạo ánh mắt lạnh lẽo đụng chạm nhau giữa không trung, lòe lên từng đốm lửa ma sát. Vương Ngạo Phong ưỡn ngực ngạo mạn, khóe môi để lộ nụ cười khinh thường đắc ý. Hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Trên mặt Đường Tiểu Đông để lộ nụ cười nhàn nhạt. Vươn bàn tay ra, rất tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Liên Hương. Thân thể mềm mại của Vương Liên Hương chấn động, chỉ từ chối một chút mang tính tượng trưng. Thấy trong mắt Vương Ngạo Phong thoát hiện lửa giận và sát khí, Đường Tiểu Đông nở nụ cười, nụ cười tràn ngập vì đạo khiêu khích. Lão tỷ của ngươi thủ tiết nhiều năm, ta giúp ngươi an ủi thể xác lẫn tinh thần tịch mịch của nàng, hắc hắc. Cảm giác được trong đám người có một đạo ánh mắt giống như đao kiếm nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn chuyển đầu qua. Thấy ánh mắt Đường Nhu vẫn ôn nhu như thuy thủy. Nhưng hỗn loạn phần nhiều trách cứ và bất mãn. Không khỏi nao nao. Lộ nụ cười khổ bất đắc dĩ. Đường Nhu đứng lên chậm rãi bước tới bên người Lôi Mị. Lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng thấp giọng nói. Mị tỷ, ngồi bên người muội. Lôi Mị thở hổn hển vài hơi, bất an liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông cúi đầu, ngồi bên cạnh Đường Nhu. Ngọc thủ của trưởng công chúa Ngọc Chân vỗ nhẹ, mỉm cười nói. Tụ hội lần này, ngoại trừ Lôi Châu Đường công tử ra, tất cả mọi người đều đã sớm quen biết. Không cần khách khí. Ngày hôm nay nên lấy loại phương thức nào tận hứng? Hoắc Hàn Yên mỉm cười. Vậy do ta và Đường Nhu muội đến trước cầm tiêu hợp khúc mở màn. Mọi người vỗ tay phụ họa. Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp của Hoắc Hàn Yên xoa xoa dao cầm. Tạo thành tiếng đàn bong bong. Đường Nhu lấy ốm tiêu thổi nhẹ. Dần dần hòa nhập với nhịp điệu tiếng đàn. Vô cùng động lòng người. Toàn trưởng hoàn toàn yên lặng, mọi người hoặc ngồi hoặc nằm tất cả đều lặng yên lắng nghe. Tiếng đàn dần dần cao vút, tiếng tiêu thong thả chậm rãi chìm xuống, thấp mà không ngừng, giống như tơ nhện theo gió phiêu lãng, liên miên không dứt, càng thêm ý xúc động không thôi. Người hiểu sâu về âm luật càng thêm đắm chìm trong thế giới tự nhiên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động theo nhịp điệu. Trong dao cầm đột nhiên phát sinh thanh âm thương thương, ẩn chứa ý sát phạt. Nhưng tiếng tiêu ôn nhã uyển chuyển. Một lát sau, tiếng đàn cũng chuyển thành nhu hòa. Hai âm lúc cao lúc thấp. Bỗng dưng tiếng cầm tiếng tiêu đột nhiên biến đổi. Tựa như có tới mấy dao cầm và ốm tiêu đồng thời tấu nhạc. Tuy rằng cầm tiêu hết sức phức tạp biến ảo, nhưng thanh âm lại theo gió bay ra. Nghe rất động tâm. Khiến huyết mạch người khác sôi sùng sục. Đột nhiên tranh một tiếng cấp bách, tiếng đàn dừng lại, tiếng tiêu cũng im bặt. Tuy rằng Đường Tiểu Đông đã từng nghe qua hai nàng cầm tiêu hợp tấu khúc tiếu ngạo giang hồ. Thế nhưng hiện tại vẫn cảm thấy toàn thân sôi trào nhiệt huyết không ngớt. Toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu. Nhìn sang mọi người, biểu tình cả đám như si như say. Tuy tiếng cầm tiêu đã dứt nhưng vẫn chưa thoát ra được. Ngọc Chân công chúa là người thứ nhất vỗ tay. Tiếng vỗ tay khiến mọi người giật mình tỉnh giấc. Đều theo tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Khúc này chỉ trên bầu trời mới có, nhân gian nào được nghe vài lần thực hay. Lý phu nhân và Đường cô nương hợp khúc cầm tiêu khiến tâm thần của tại hạ mê say, khó có thể tự giữ mình. Vương Ngạo Phong vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ánh mắt rơi vào người Đường Nhu. Trên khuôn mặt anh Tuấn nở nụ cười khiến tâm thần người khác phải nhộn nhạo. Không dám, làm trò cho người trong nghề rồi. Hai người mỉm cười, ánh mắt đều chuyển sang nhìn Đường Tiểu Đông. Khúc này là do Đường Nhu tiểu thư sáng tác. Ngày khác tại hạ nhất định sẽ thỉnh giáo âm vận của Đường tiểu thư, vạn mong Đường tiểu thư không nên thoái thác. Trên mặt Vương Ngạo Phong để lộ nụ cười tươi vô cùng thành khẩn, khiến bất luận người khác phái nào cũng khó có thể cự tuyệt. Mấy nữ tử trẻ tuổi nhìn sang Đường Nhu, trong ánh mắt dĩ nhiên ẩn hiện ý ghen tị. Ta kháo, đầu sắc lang này nghĩ một mũi tên bắn hai chim. Lý Đằng Giao nhanh mồm nhanh miệng lập tức nói. Sai rồi, Vương Tam công tử, khúc này chính là do Đường công tử sáng tác. Thấy biểu tình trên mặt Vương Ngạo Phong giống như nuốt phải mấy chục con ruồi xấu xí. Trong lòng Đường Tiểu Đông cảm giác vô cùng sảng khoái. Lại là hơn 10 đạo ánh mắt kinh ngạc. Bội phục nhất tề chuyển sang nhìn. Trong đôi con mắt xinh đẹp của Vương Liên Hương ngoài vẻ bội phục còn có một chút mờ ám khiến kẻ khác phải tim đập nhanh. Mị nhãn của Lôi Mị ngoài kinh ngạc giống như mọi người ở đây còn mang theo vài phần kinh hỉ và áy náy. Đường công tử, trưởng công chúa Ngọc Trân nói rồi, toàn trường lập tức yên lặng. Đêm đó công tử say rượu mà ca. Giọng ca hùng hồn hào phóng. Chỉ tiếc thiếu bạn tấu đàn. Hôm nay có Lý phu nhân, Đường Nhu cô nương làm bạn tấu. Cần phải cho chúng ta một khúc ca tuyệt vời nha. Nhớ tới đề nghị này, lập tức đưa tới phù họa của mọi người. Ánh mắt của Hoắc Hàn Yên, Đường Nhu, Lôi Mị, Lý Đằng Giao, Vương Liên Hương càng tràn ngập cổ vũ và chờ đợi. Mẹ ơi, đây không phải để lão tử tự làm trò cười sao? Đường Tiểu Đông liều mạng xoa xoa gò má, bản thân có bao nhiêu cân lượng còn không rõ ràng sao? Đếm đó chỉ là tâm tình đặc biệt phiền muộn, hơn nữa uống rượu say mới dẫn tới há miệng giống lớn. Đang muốn tìm một cớ nào đó thoái thác, Vương Ngạo Phong đột nhiên than nhẹ. Đạt nhân khinh lục vị cư chủ Bàng Lâm Tuyền. Tẩy nghiêng ngư thôn mặt, phanh trà hạ tỷ yên. Nhàn ca duy thánh đại, lão bất hận lưu niên. Tính tưởng đồng lai giả, hoàn ứng ngã tối nhàn. Tạm dịch nghĩa. Người phóng khoáng khinh bồng lục và chức quyền, sống sông núi ở ẩn. Tẩy mực ngư thôn, pha trà hạ tỷ yên. Nhàn dối ca hát, già không hối hận năm xưa. Lặng yên muốn người tới, cùng ta đối rượu nói chuyện thơ ca. Mọi người đều động dung. Bàn thơ này rất nhẹ nhàng. Tiếng ca như tiếng nhạc suối nhảy từ trên núi. Cùng với tâm cảnh an nhàn của mọi người xung quanh phối hợp vô cùng ăn khớp. Trong lúc nhất thời giành được tiếng ủng hộ liên tiếp của mọi người. Nhìn ánh mắt tràn ngập đắc ý và khiêu khích của Vương Ngạo Phong truyền tới. Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy trong ngực có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Kháo, không phải chỉ là một bài thơ đắc ý cách lông. Tuy rằng trên tinh thần miệt thị đối thủ, nhưng trong lòng không khỏi bội phục người này văn võ toàn tài. Đích xác có chút tài năng. Đường công tử. Công tử có thể phủ thành khúc này. Nghĩ cũng có thể sáng tác thơ. Không bằng cho chúng ta một ca khúc cũng được. Hay là làm một bài thơ được không? Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Đằng Giao tràn đầy chờ mong. Đôi con mắt to không chỉ có tràn ngập hiếu kỳ nồng đậm, còn có chờ đợi và cổ vũ tha thiết. Y tiểu nơ u, v quy quy u, này còn chống đỡ lão tử như vậy. Đảo mắt nhìn mọi người. Ngoại trừ Vương Ngạo Phong bộ dạng trông mong chính mình tự làm xấu mặt ra. Tất cả mọi người hoàn toàn hiện rõ thần tình hy vọng. Trong mất mấy người Hoắc Hàn Yên, Đường Nhu, Ngọc Nhược Vân, Vương Liên Hương còn có tình ý khiến người khác phải tim đập nhanh. Nghênh đón ánh mắt câu hồn đoạt của Lôi Mị. Thấy trong mắt nàng có chờ đợi và cổ vũ nong bỏng. Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu không gì sánh được. Con bà nó là con gấu, liều mạng. Chỉ là lão tử vốn là kẻ thô lỗ, làm sao biết cái chó má gì là sáng tác thơ ca. Theo thói quen xoa xoa hai gò má, Hắn bắt đầu suy nghĩ, chắp tay đi thong thả, trong lòng lại khẩn trương muốn chết. Kháo, lão tử cho dù là thua tài cũng không thể thua khí độ. Suy nghĩ liều mạng chuyển động cực lực hồi tưởng lại nhưng Tống Từ Đường thi từng học qua trước đây. Trước đây cũng coi như học thuộc lòng qua không ít Tống Từ Đường thi. Hiện tại nhớ kỹ sợ là chẳng còn bao nhiêu khúc. Hơn nữa hiện tại là đường triều. Hơn phân nửa những bài chính mình coi như nhớ rõ một chút thì chính là thi tiên thi thánh đại đường ngâm ra rồi. Thực sự là muốn chết người a. Chương 78 tình địch. Chương 78 tình địch. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Kinh khẩu Đái Châu nhất thủy gian trung sơn trích cách sổ trọng sơn. Xuân phong hữu lục giang nam ngạn, minh nguyệt hà thì chiếu ngã hoàn. Trong trí nhớ của Đường Tiểu Đông thì đường thi chiếm đa số. Nhưng lại không dám tụng ra ngoài. Trong lúc cấp thiết ngâm lung tung một bài thơ tại thời Tống, cũng không nhớ rõ là vị đại thi nhân nào sáng tác. Hay cho một câu xuân phong hữu lục giang nam ngạn. Trưởng công chúa Ngọc Trân vỗ tay tán thưởng. Đường công tử, một câu minh huyệt hà thì chiếu ngã hoàn là ý tứ như thế nào? Đương nhiên là về nhà rồi. Đường Tiểu Đông cười ha ha, chắp tay mỉm cười, giả vờ thần bí. Kỳ thực hắn có thể đọc thuộc được đoạn thơ này đã là A-di-đà Phật rồi. Về phần ý tứ của bài thơ rốt cuộc là muốn biểu đạt cơ. Y. A. Gì. Mồ hôi chết. Tri thức đã trả hết cho lão sư rồi. Vương Ngạo Phong cười ha ha, ngạo nghễ nói. Đường công tử, một câu sau nếu chỉ là ngụ ý này, vậy thì tuộc khó săn nổi rồi, ha ha. Thời điểm khúc thơ này xuất hiện, khiến mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ. Chỉ bất quá nếu đối với một câu sau cùng không giải thích được. Nếu như chỉ là tưởng niệm gia hương đơn giản như vậy thì quá mức phá hủy ý cảnh tuyệt mỹ của ba câu đầu. Thiếp thân lại đối với câu sau tràn đầy cảm xúc. Hoắc Hàn Yên một câu kinh người, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Cùng với Đường Nhu liếc mắt nhìn nhau, đạm nhiên cười. Mặc dù thiếp thân không rõ ngụ ý của Đường công tử là như thế nào, nhưng lại có thể cảm thụ được bình tĩnh thâm tình, nhã trí trong đó. Bình tĩnh mà không đạm mạc, thâm tình mà không kiều tình, nhã trí mà lại không mấy nặng dày, câu này ẩn chứa khoáng đạt. Mặc dù Nhu Nhi cũng không rõ ràng ngụ ý trong đó, nhưng lại có thể cảm nhận được biểu ca tâm cao trí xa. Đường Nhu cũng một lời kinh người. Nàng và Hoắc Hàn Yên quen biết tới thâm giao, cầm vận giao lưu, tâm ý tương thông. Từ lâu đã vượt qua cảnh giới biết. Trưởng công chúa Ngọc Trân thở dài một tiếng, khen. Trong lòng Ngọc Trân cũng mơ hồ nghĩ không đơn giản như vậy. Vẫn là hai vị muội muội một lời làm tỉnh người trong giấc mộng. Thơ hay. Ngoại trừ hai người, mọi người đều chúc mừng Đường Tiểu Đông. Tất cả đều giữ biểu tình sợ hãi và thán phục. Đường Tiểu Đông một bài dẫn đầu, giành được tán thưởng của mọi người. Không vui vẻ nhất chính là Vương Ngạo Phong. Trong mắt chuyển động, liều mạng muốn tìm ra tì vết bên trong thơ. Người còn lại là Lôi Mị cúi thấp đầu, trong lòng nàng vừa kinh hãi vừa vui vẻ, còn sinh ra ý xấu hổ. Uổng cho mình làm bạn bên người hắn tận mấy tháng cũng không biết hắn đa tài đa nghệ như vậy. Nhưng chỉ dừng lại ở đây thì cũng thôi. Ngay cả tâm tư của hắn cũng không rõ. Mà Hoắc Hàn Yên chỉ có duyên gặp mặt vài lần. Tuy Đường Nhu là biểu muội của hắn, hai người hầu như không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt. Nhưng lại có thể cảm nhận được tâm tư của hắn. Vì sao không khiến nàng xấu hổ? Trong mọi người ở đây, kích động nhất phải kể tới Lý Đằng Giao. Không chỉ kích động tới mức má ngọc ửng hồng, hai bàn tay nhỏ bé cũng vỗ tới đỏ bừng. Đường công tử, lại một khúc nữa. Vừa lúc mọi người chú ý chờ đợi, Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má, trong lòng thầm kêu to cứu mạng. Xem ra mượn dùng thơ ca của các đại thi nhân đại tài tử thực sự muốn mạng người a. Trong đầu chợt lóe linh quang, hắn nghĩ tới một khúc từ, lập tức thốt ra: Hồng ngấu hương tàn ngọc đàm thu, khinh giải la thường độc thượng lan chu, vân trung thủy ký cẩm thư lai, nhãn tử hồi thì nguyệt mãn tây lâu, hoa tử phiêu linh thủy tử lưu, nhất trùng tương tư lưỡng sử nhàn sầu, thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu khước thượng tâm đầu, dịch tạm chiều lạnh hơi thu sen thắm tàn, nhẹ cởi xiêm y bước xuống thuyền lan, trong mây ai gửi gắm thư tình, lúc nhạn bay về trăng chiếu lầu tây, nước chảy vô tình hoa đậm hương, một mối tương tư hai trốn sầu vương, tình kia muốn dứt vẫn đa mang, vừa chớm mày ngài đã lọt gan vàng. Thấy biểu tình nét mặt của mọi người vô cùng cổ quái, thầm hô không ổn: Ôi, xong đời rồi. Đây chính là thi từ Lý Thanh Chiếu viết cho trượng phu tân hôn của nàng. Kể ra sinh hoạt cô độc tịch mịch của chính mình. Biểu đạt tương tư và sầu tình kéo dài vô tận. Hắn là một đại nam nhân. Dĩ nhiên. Toát mồ hôi. Quá khéo thành vụng, Đường Tiểu Đông hận không tìm được một cái khe chui vào. Trưởng công chúa Ngọc Trân phát sinh một tiếng thở dài yếu ớt, cúi đầu xuống dưới, thần tình cổ quái. Biểu tình của các nam nhân đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó chuyển thành nụ cười mờ ám. Còn có người len lén giơ ngón tay cái lên. Nữ tính thì đỏ hồng má ngọc, thần thái xấu hổ, thỉnh thoảng còn toát ra thần tình mờ ám khiến kẻ khác tim đập nhanh. Hoắc Hàn Yên buông xuống cổ trắng, má ngọc ửng đỏ, thần tình vừa buồn vừa vui, nhu tình trong mắt đẹp càng đậm. Đường Nhu cũng như vậy. Làn thu ba giống như hồ nước mùa thu, không chỉ có hiếu kỳ và kính phục, tựa hồ còn mang theo một tia tình tơ khó có thể nói rõ thành lời. Phản ứng của Lý Đằng Giao hoàn toàn tương đồng với Đường Nhu. Đó chính là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Đường Tiểu Đông. Vẻ yêu thương vô cùng rõ ràng. Vương Liên Hương mắt say mê ly, tình cảm đã sinh, chỉ còn kém không có yêu thương nhung nhớ mà thôi. Thần tình của Ngọc Nhược Vân thì cực kỳ phức tạp. Kẻ khác khó có thể suy đoán. Chỉ là biểu tình sợ hãi và thán phục vẫn viết rõ ràng trên mặt. Trong lòng Lôi Mị hiện tại trăm bị tạp trần. Nửa lo, nửa mừng, nửa sầu. Thậm chí còn có một chia ghen tỉ chua xót. Đường Tiểu Đông thuận miệng ngâm ra hai khúc thơ. Chí ít khiến không ít nữ tử ở đây bắt đầu lay động phương tâm. Tình cảm thầm sinh. Vương Liên Hương là một người rõ ràng nhất. Chỉ cần một ngón tay của hắn là có thể xác định vững chắc yêu thương nhung nhớ. Lý Đằng Giao cũng không ngoại lệ. Xuân tâm của tiểu ni tử này đã động rồi. Tục truyền, Lý Lâm Phủ có hơn 10 nữ nhi. Nam nhân của nữ nhi hắn coi trọng chỉ có hai lựa chọn: hoặc là làm nữ tế của hắn, hoặc là làm nữ tế của Diêm La Vương. Tuy rằng Lý Lâm Phủ là gian tướng một đời, nhưng lại rất yêu thương con cái của chính mình. Lý Đằng Giao càng được coi như hòn ngọc quý trên tay. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. thực sự thích hắn, vậy thì có thể thành phiền toái lớn. Tuy rằng Hoắc Hàn Yên là tiểu thiếp phòng thứ 9 của Lý Lâm Phủ, nhưng lại được sủng ái yêu thương. Ngay cả đại phu nhân chính thất cũng không dám đắc tội nàng. Mà nữ nhân này xuất thân từ dòng dõi thế gia thư hương, dung mạo tú lệ, khiến người khác yêu thương, tâm tư mẫn dụ, cầm kỳ thi thư họa, mọi thứ tinh thông, xưng là tài nữ cũng không quá đáng. Đường Tiểu Đông đã có mấy lần ăn tình viện thủ, trong lòng sớm sinh tình cảm tốt, cộng thêm hai khúc thi từ vừa rồi, sợ rằng chấn động phương tâm của nàng, khiến nàng sản sinh tình cảm. Nếu như hai người có cơ hội tiếp xúc nhất định, chuyện hồng hạnh xuất tường không phải là không thể. Điều này cần phải đề phòng. Đường Nhu người cũng như tên, ôn nhu như nước, am hiểu ý tứ người khác, thực sự là hiền thê lương mẫu lý tưởng nhất của cảm nhận của nam nhân. Nàng không chỉ có tài nghệ kiêm đức, tại thương giới cũng có một ít danh tiếng. Trên sinh ý khó có thể tiếp xúc thường xuyên với Đường Tiểu Đông. Hai người còn có quan hệ biểu huynh muội, tự nhiên càng thêm thân cận. Lâu ngày, cái gì cũng có thể phát sinh. Tuy nói hai người là quan hệ biểu huynh muội, nhưng từ xưa thân càng thêm thân cũng là việc bình thường. Mặc dù song thân của Đường Tiểu Đông bị Đường Môn đuổi ra khỏi dòng họ, nhưng Đường Tiểu Đông lại là nhân tài hiếm có. Trưởng bối Đường Môn sao có thể không có ý tưởng lung lạc, sửa lại sai lầm trước kia, quay về dòng họ chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Điều này dường như có điểm khó phòng rồi. Đường Nhu có địa lợi nhân hòa. Nếu như có trưởng bối Đường Môn đứng ra nói, ngay cả thiên thời cũng góp đủ, sợ rằng muốn phòng cũng phòng không được. Không phải nữ nhân không thể lý giải nữ nhân. Biểu hiện của Ngọc Nhược Vân kia biểu hiện ra đối với Đường Tiểu Đông có hứng thú cực lớn. Người khác nói Đường Tiểu Đông vốn có dự định tiến hành hợp tác về mặt sinh ý đối với nàng. Tiếp xúc bình thường khẳng định khó tránh khỏi. Từ hiếu kỳ chuyển thành tình cảm tốt. Hơn nữa từ tình cảm tốt biến thành kính phục. Tiến tới tình yêu cũng không phải là không thể. May mà Ngọc Nhược Vân có quy củ ở rể kia, không chỉ khiến nam nhân bị dọa chạy, cũng để chính mình tiến vào đường chết. Tuy rằng tính uy hiếp không lớn, nhưng phải đề phòng. Còn có mấy thiếu nữ so với Đường Điềm nhỏ tuổi hơn một chút, ẩn tình trong mắt đẹp, chỉ là tâm tính thiếu nữ chưa định, rất dễ bị ảnh hưởng của hoàn cảnh dẫn tới thay đổi. Chỉ cần không tiếp xúc quá nhiều, các nàng không đáng lo lắng. Đột nhiên trong thời gian ngắn bạo tăng thêm vài đối thủ cường đại, Lôi Mị cảm giác được áp lực và uy hiếp trước nay chưa từng có. Trong lòng vô cùng bất an, thậm chí dâng lên một cỗ ghen tị cường liệt. Chương 79 câu dẫn. Chương 79 câu dẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chiêu thức này của Đường huyên đệ thực lợi hại. Nhìn những tiểu nơ u vinh quy quy u kia đều bị huyên đệ khiến động tình. Địch Mỗ bội phục. Địch Diễm nháy mắt, biểu tình rất mờ ám. Đường Tiểu Đông thấp giọng nói: "Lão Địch, cô nương Lý Đằng Giao kia là ai?" Địch Diễm càng cười tới mờ ám: "Còn có thể là ai? Đương nhiên là thiên kim của Lý tướng gia. Có người nói nam nhân thiên kim Lý gia coi trọng, không một người chạy trốn được." Hắc hắc. Cái này cũng quá bá đạo đi.

Sa phu giơ roi lên đường, biến mất trong sơn đảo quanh co. Đường Tiểu Đông nhấc rèm xe lên, mỉm cười ôn nhu nói: Liên Hương tỷ, tiểu đệ có việc xin chỉ giáo, thỉnh Liên Hương tỷ lên xe tham khảo. Tiếp xúc ánh mắt mờ ám khiến trong lòng nàng kinh hoàng sợ hãi. Hai gò má của Vương Liên Hương trở nên đỏ bừng. Bất an nhìn bốn phía. Hàm răng khẽ căn đôi môi đỏ mọng. Cúi đầu khom lưng lên xe. Rèm xe hạ xuống, theo sát đó là tiếng hô thấp từ trong xe truyền ra. Chương 80 ẩu đả thảm liệt trong xe khiến lão hoàng cảm thán nghìn vạn. Chương 80 ẩu đả thảm liệt trong xe khiến lão hoàng cảm thán nghìn vạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Vương Liên Hương vừa mới tiến vào trong xe, lập tức bị cánh tay cường tráng tràn đầy lực lượng của Đường Tiểu Đông nắm lấy vòng eo, bỗng nhiên kéo vào lòng. Vương Liên Hương chỉ kịp phát sinh một tiếng kinh hô, lập tức ngã vào trong lồng ngực dày rộng của hắn. Khí tức phái bên kia khiến nàng vô cùng ngượng ngùng, khẩn trương, mắt hoa theo bản năng giãy giụa mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì một ma thủ gần như thô bạo tiến sâu vào trong lòng của nàng. Có lẽ là bởi vì vàng tai truyền tới cảm giác ngứa ngáy. Toàn thân trong giây lát kịch liệt run rẩy. Bởi vì khẩn trương mà căng thẳng. Trong thân thể nháy mắt tựa hồ nhận được sự giải thoát nào đó. Phát sinh một tiếng kinh hô nho nhỏ. Lại giống như tiếng rên rỉ thống khổ khó nhịn. Từ lúc rất trẻ đã phải thủ tiết. Nàng than thở hồng nhan bạc mệnh. Đêm dài rằng rặc. Loại tịch mịch cô độc này dàn vặt nàng nhiều năm, khiến nàng như muốn phát cuồng. Hiện tại, loại cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này lại để nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Ma thủ tràn ngập thần kỳ kia sờ tới chỗ nào. Cộng thêm vành tai, cổ trắng truyền tới từng đợt ngứa ngáy. Nàng cảm giác khó có thể hô hấp. Toàn thân khó chịu giống như bị lửa thiêu đốt. Giãy giụa không ngừng. Nàng sợ hãi ma thủ kia, lại càng khát vọng ma thủ kia dành cho nàng thêm một bước giải thoát. Muốn chết chính là ma thủ tràn ngập ma lực thần kỳ kia hết lần này tới lần khác lại chậm chạp di chuyển quanh thân thể không chịu tiến thêm. Dằn vặt nàng muốn phát cuồng. Đã nhiều năm không cảm thụ được loại tư vị tuyệt vời dục tiên dục tử này rồi. Thân thể của nàng, linh hồn của nàng đều đang run rẩy, vô cùng khát vọng bị bàn tay kia trà đạp vùi dập. Người tốt, cầu ngươi, không nên dằn vặt người ta như vậy. Lễ niệm nhiều năm giữ vững tại giờ khắc này đã bị dục vọng vô biên trùng kích tan vỡ. Trinh tiết và trầm luân. Nàng tình nguyện rơi vào trầm luân địa ngục. Cho dù là bị đánh vào 18 tầng địa ngục a tì. Nữ nhân sủi lơ trong ngực không chịu nổi khiêu khích. Quần áo nửa cởi ra. Má ngọc ửng đỏ. Mị nhắn như tơ. Hơi thở phì phò. Thở gấp không thôi. Bốn chi giống như bạch tuộc tám vòi quấn chặt lấy hắn. Thân thể nóng hỏi khó nhìn giấy rua. Tùy thời có thể công phá thành trì. Trực đảo Hoàng Long. Đừng trách ta tâm ngoan. Ai kêu nàng là tỷ tỷ của Vương Ngạo Phong. Trong lòng Đường Tiểu Đông phát sinh một tiếng thở dài. Trong xã hội phong kiến kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu này. Không chỉ giảng thực lực. Còn muốn đủ ngoan. Nhân từ đối với dịch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính bản thân mình. Muốn trách thì trách đệ của nàng đi. Ai bảo nàng sinh ra tại vương gia. Trong hoàn cảnh này, cho dù lương tâm của Đường Tiểu Đông có nổi lên thì cũng không thể dừng lại được nữa rồi. Vương Liên Hương thủ tiết hơn 3 năm. Tâm tinh và thân thể đều tràn đầy khát vọng muốn được an ủi. Trải qua kích thích, lễ niệm nàng đau khổ gìn giữ đã hoàn toàn đổ nát, biến thành dâm phụ phóng đãng vô độ. Thậm chí so với mẫu lang thời kỳ động dục còn đáng sợ hơn nhiều. Cũng không biết là nàng lấy được khí lực từ đâu, trực tiếp đẩy ngã Đường Tiểu Đông, Đào Khách thành chủ. Ngồi trên người hắn, hai cánh tay cuồng loạn cởi đai lưng. Nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ. Mặc dù La Mạn cũng đang trong tuổi như lang, cũng khát vọng vô độ, nhưng nhiều ít còn mang theo chút rụt rè đặc biệt của nữ tính. Mà Vương Liên Hương, lúc này Đường Tiểu Đông đã cảm nhận khắc sâu tư vị của lang rồi. Xe ngựa chậm rãi chạy không mục đích ngoài thành Trường An. Lão Hoàng lái xe nhắm mắt dựa vào vách thùng xe, thỉnh thoảng lười biếng huy động cây roi trong tay. Đối với trong thùng xe liên tiếp truyền tới địa chấn, còn có tiếng gầm khiến máu huyết kẻ khác phải sục sôi kia không hề có nửa điểm phản ứng. Hắn chính là người theo địch diễm nhiều năm. Tuy rằng tướng mạo của chủ nhân xấu tệ, thế nhưng bản lĩnh tán gái lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch với dung mạo của hắn. Trong xe không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện phong lưu. Mấy lần đầu tiên còn rất hiếu kỳ và kích động, nhưng nghe quá nhiều cũng thành thói quen, thậm chí còn có thể nói là chết lặng rồi. Sờ sờ thỏi bạc nặng tới 12 lượng trong lòng, cũng đủ cho một nhà của hắn chi tiêu bình thường trong mấy tháng rồi. Vì công tử này xuất thủ rất rộng rãi, hắn còn mong chờ vị công tử này tiếp tục tán thêm vài tiểu nơ. U Vinh Quy Quy U Phong lưu khoái hoạt trong chiếc xe này nhiều nhiều. Tuy rằng đây chỉ là mộng tưởng, thế nhưng có mộng tưởng chung quy tốt hơn không có. Ha ha. Tiếng gọi sàng phóng đãng trong xe truyền ra một đợt cao hơn một đợt, để hắn có đôi khi khẩn trương, sợ hãi bị người đi đường thỉnh thoảng gặp được nghe thấy. Tuyệt nữ nhân này, tựa hồ rất nhiều năm không biết mùi vị xác thịt. Khi điên cuồng lên còn lợi hại hơn lão bà của hắn gấp trăm lần. Tính toán một chút không biết đã trải qua thời gian bao nhiêu nén hướng. Địa chấn truyền ra trong thùng xe vẫn cường liệt như trước, tựa hồ muốn phá sập xe ngựa, khiến hắn sợ hãi bội phục lẫn ước ao. Vì công tử trẻ tuổi tướng mạo không tính xuất chúng này quả thực lợi hại phi thường. Chủ nhân đắc lợi hại khiến không ít nam nhân phải thẹn thùng. Thời điểm lợi hại nhất, thậm chí còn ăn dược hoàn trắng dương các loại. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì được trong thời gian một hai nén hương mà thôi. Vậy mà vị công tử này thực sự lợi hại tới mức hắn xấu hổ vô cùng. Thần khí nhân gian như vậy, lợi hại khiến thế nhân sợ hãi than. Trong cuộc sống này, chỉ sợ không có bất cứ nữ nhân nào chống cự được. Nghĩ tới lão bà trong nhà vì hắn sinh ra ba nhi tử hai nữ nhi, tổng lúc nhất thời có chút thở dài. Một người đã thấy qua không biết bao nhiêu nữ nhân trẻ tuổi, nhưng cảm giác vẫn là đầu cọp cái kia đúng khẩu vị của hắn. Tuy rằng đã là thiếu phụ luống tuổi, tuy rằng đôi bờ vú kia đã có điểm xệ xuống, tuy rằng màu da không tính rất trắng, tuy rằng thắt lưng đã to hơn nhiều, thế nhưng nghe tiếng gọi sàng của lão bà xuôi mấy chục năm rồi, càng nghe càng khiến tinh thần phấn chấn, nhiệt tình mười phần. Giờ đây cảm giác sức chiến đấu của chính mình rõ ràng không được như trước kia. Mà lão bà của hắn chính là năm hổ lang. hung mãnh như lão hổ, thường thường khiến hắn bị đánh thảm hại tơi bời. Oan gia nha, ta muốn chết. Không được rồi. Ơ, lão hoàng bĩu môi, lời này tưởng nữ nhân trong xe tại lúc thoải mái truyền ra không biết bao nhiêu lần. Nữ nhân tại thời điểm này đều là miệng không như lòng, càng nói không nên càng cuốn thật chặt. Trong lòng ước gì ngươi càng thêm dũng mãnh, đánh lâu không suy. Ai? Nếu như lão hoàng ta có một nửa sức chiến đấu của vị công tử này thì tốt rồi. Đáng tiếc hùng phong không còn. Cũng không thể giết đầu cọp cái trong nhà tới mức phải kêu loạn đầu hàng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, lão hoàng cảm khái nghìn vạn. Một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Cả kinh khiến ngực cất vó chạy nhanh. Để lão hoàng nhắm mắt dưỡng thần giật nảy mình. Cuống quyết không chế ngựa. Ngoại trừ tiếng thở dốc dày đặc, dâm ngữ đã biến mất. Địa chấn cũng không còn nữa rồi. Khóe miệng lão hoàng để lộ nụ cười ý vị thâm trường. Kết thúc rồi sao? Hắn vung roi ngựa trong tay, điều khiển xe ngựa chạy về phía thành Trường An. Chỉ trong thời gian không tới nửa nén hương, thành Trường An hùng vĩ cao to đã xuất hiện trong tầm mắt. Hiện tại hắn tinh thần gấp trăm lần. Toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu sụp sôi. Loại nghe kịch đặc sắc kích thích này đã khiến hắn thật lâu chưa kích động như vậy. Thậm chí còn kích động hơn so với đêm tân hôn. Hắn cảm giác chính mình như trẻ lại 10 tuổi, còn hùng tâm tráng trí giết đầu cọp cái trong nhà phải kêu loạn đầu hàng. Đột nhiên trên mặt hắn lộ ra biểu tình cổ quái gần như sợ hãi. Chương 81 lòng ghen tị. Chương 81 lòng ghen tị. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Sau lưng chạm phải vật gì đấy, lão hoàng hiểu ý đưa tay ra sau cầm lấy, rất nhanh thu vào trong ngực. Lại là 10 lượng bạc. Khó trách hôm nay khi xuất môn đạp phải cướp chó, hắc hắc, giá. Hắn ta với tinh thần đại chấn dùng lực quất roi ra, quay đầu ngựa phóng về nơi giã ngoại. Đã chiến đấu qua hơn nén hương, là ai cũng sẽ đều mệt rã rời. Chẳng lẽ vị công tử kia còn có sức chiến đấu sao? Một lần nữa từ trong xe truyền đến âm thanh rên rỉ cùng chấn động làm cho hắn ta há hốc mồm. Mẹ ơi thần nhân, lão hoàng ta bội phục sát đất. Nếu trở về kể chuyện này cho chủ nhân nghe, không biết biểu tình của chủ nhân sẽ thế nào ta. Nếu không phải lão hoàng ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, đánh chết cũng sẽ không tin. Thời gian của chuyến dạo chơi ngoài thành này lâu hơn, mãi đến khi trạng vạng cuộc chiến vô cùng thảm thiết mới hoàn toàn đình chỉ. Nếu không phải vị phu nhân kia thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng rên rỉ suy yếu vô lực, lão hoàng quả thật sẽ cho rằng nàng đã hy sinh anh dũng tại cương vị chiến đấu. Vào thành, xe ngựa di chuyển trên phố lớn ngõ nhỏ trong thành hơn nửa ngày. Đường Tiểu Đông mới bảo Sa Phu dừng xe tại một con hẻm. Sa Phu lão hoàng bằng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn thần tượng lớn nhất trong cuộc đời của mình tràn đầy sức sống. Long hình hổ bộ rời đi. Dựa theo sự phân phó của thần tượng, cho xe đậu trước một khu nhà cao cấp. Nhìn thấy vị phu nhân hơn 3 năm đói khát kia gian nan xuống xe, mặt mày ảm đạm, cước bộ tập tễnh, trong lòng hắn ta dâng lên một cảm giác thành tựu khó hiểu. Giống như dũng sĩ chinh chiến liên tục vừa rồi chính là hắn ta. Lúc này sắc trời đã tối, người đi trên đường cực kỳ thư thớt. Ngoại trừ ánh trăng mờ nhạt ra, không đèn soi đường quả thật có bất tiện. Nhìn thấy cách đường phủ gần nhất,